Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 447, ta tiện đường. Tần Phi tâm thần bất định đứng ở bên ngoài, không biết Tào Ban người đi đâu. Đang định có xấu hổ hay không ra giày một điểm, trực tiếp đi vào liền tốt, nhưng là rất nhanh liền thấy Tào Ảnh từ ra môn sau chạy vội mà ra. Sau đó nửa khóc một đầu nhào vào hắn ôm ấp. Tần Phi mặc dù biết Tào Ban khẳng định là rất thương tâm, nhưng là không nghĩ tới kích động như vậy. Có chút không biết làm sao. Lái xe đại ca còn nhìn xem đâu. Hiện tại tiểu tình lữ gặp mặt đều kích động như vậy mà. Tần Phi, nãi nãi nàng đi. Tào Ảnh chui đầu vào Tần Phi trong ngực, bên cạnh khóc vừa nói. Tần Phi chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an nàng cảm xúc. Ân, ta biết, không có việc gì, ngươi kiên cường nhất, nãi nãi nhất định không muốn xem ngươi khóc. Tần Phi tương đương ta không có nhìn thấy nãi nãi một lần cuối. Nãi nãi nhất định rất thương tâm. Đồ ngốc, nãi nãi chắc chắn sẽ không trách ngươi, bởi vì nàng biết ngươi đã tận lực. Tần Phi cũng biết Tào Ban hết sức chạy về. Ô ô ô ô, ta không thể tha thứ chính ta. Tần Phi ngươi không biết, ta rất hối hận. Này lại nước mũi đều đi ra. Tần Phi cũng không biết nói cái gì. Đột nhiên nhìn thấy nơi xa lái xe không kiên nhẫn được nữa. Tào Ban, đừng khóc a, khó coi chết đi được. Nhìn ta tìm tới cho ngươi cái gì? Cái gì a? Tào Ảnh đem nước mắt nước mũi toàn cọ đến Tần Phi trên quần áo, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Tần Phi lôi kéo Tào Ảnh đi tới lái xe trước mặt. Lái xe đại ca, cái này mỹ nữ còn nhận ra đi. Điện thoại là nàng, này lại có thể cho sao? Tào Ảnh rốt cục vậy nhận ra, là người tài xế này. Tiểu hòa tử, cũng không phải ta không tin. Chúng ta cũng là thêm một cái tâm nhãn. Không phải bản thân đến cầm điện thoại ta cũng không dám cho. Người ta một cái cô nương ra đúng không? Bất quá mỹ nữ, ngươi cái này người bạn trai coi như không tệ. Đối ngươi thật sự là quá để tâm. Điện thoại đều phải cho ta đánh nổ rồi. Lái xe đại thúc trợ công vài câu, lúc này cuối cùng đem điện thoại đem ra đưa cho Tào Ảnh. Tạ ơn đại thúc. Tào Ảnh ngừng nước mắt, hướng đại thúc nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn. Hẳn là, lái xe đại thúc vui vẻ đi. Người khác cảm ơn, hắn thu ta 100 khối đâu. Tần Phi nhìn hắn đi, phiền muộn nói ra. Dọa, dạng này à, vậy ta bồi thường ngươi đi. Tào Ảnh là lại khổ sở lại đau lòng. Không cần a, ta có tiền. Tần Phi đối Tào Ảnh đương nhiên không quan trọng. Cái này tháng quán ba thu nhập đã hơn 60.000. Bất quá đối với ngoại nhân, vẫn là có thể bớt thì bớt. Tần Phi, cảm ơn ngươi đến xem ta. Tào Ảnh thật rất vui vẻ, chủ động dắt tay hắn. Đừng, ta tiện đường mà thôi. Ta lúc đầu sẽ phải về nhà. Thật lâu không có trở về. Kỳ thật về nhà là thuận tiện. Đương nhiên Tần Phi nói như vậy, cũng là để nàng đừng quá mức cảm động. Ai biết vừa nói như vậy, Tào Ban càng thêm cảm động, trực tiếp lại ôm lấy hắn. Nàng như thế nào không biết, Tần Phi cũng là vì nàng. Lái xe đại ca cái kia lời nói, nàng nhớ kỹ. Được rồi, rất muộn, ta thật muốn về nhà đi à. Không phải ta trở về không được. Ngươi khẳng định là không chứa chấp ta. Tần Phi nhìn một chút ngày, không sai biệt lắm 7 giờ. Mình vẫn phải đi về nhà liệt. Đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao về nhà a? Tào Ảnh lộ ra gánh nhiễu thần sắc. Yên tâm đi, ta để cho ta cha tới đón ta. Ngươi nhanh đi về a. Tần Phi đương nhiên là gạt người. Tốt a, trong nhà của ta rất nhiều người, đã đều trụ đầy, cho nên ta cũng không thể lưu ngươi qua đêm. Tào Ảnh vậy không có cách, trừ phi hai người bọn họ một cái giường. Đương nhiên làm sao có thể chứ? Trong nhà nhiều người như vậy. Ân, ta biết, ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Đúng, ngươi muốn ăn cơm thật ngon. Tần Phi còn là hiểu rõ Tào Ban, nàng một khổ sở liền không ăn cái gì. Ân, tốt. Tào Ảnh cố gắng nhẹ gật đầu. Bye bye. Tần Phi nói xong muốn đi. Gặp được Tào Ảnh, hắn vậy an tâm. Tần Phi, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh lại hô một câu. Thế nào? Tần Phi quay đầu. Không có. Cái gì? Một đường cẩn thận. Chấm ngoặc kép. Tạo Ảnh hai mắt đẫm lệ. Ân. Tần Phi sải bước đi. Đặt chân trên đường về nhà. Tần Phi nghĩ thầm. Mình không có thông chi phụ mẫu mình nay ngày trở về. Không biết giờ phút này trở về. Có thể hay không hù đến bọn hắn đâu. Tần Phi không có để cho xe. Cứ như vậy trực tiếp chạy đi về nhà. 5 cây em ở trong mắt mình. Đúng như cùng chém dưa thái rau. Không coi vào đâu. Một bên khác, Tạo Ảnh cầm điện thoại di động. Chậm rãi đi trở về. Nhẹ nhàng về đến phòng. Rốt cục rất ngoan cầm lên đồ ăn đi vào. Sau đó sói nôn hổ nuốt xuống. Nàng nhớ kỹ Tần Phi lời nói. Coi như không muốn ăn. Vậy được thật tốt ăn. Tạo Ảnh không biết. Nàng mới vừa rồi cùng Tần Phi làm đây hết thảy. Đều bị cha mẹ của nàng xem ở trong mắt. Các nàng ngay từ đầu nhìn thấy Tạo Ảnh đi ra ngoài. Đương nhiên là sợ nàng làm chuyện điên rồ. Cũng liền đi theo ra ngoài nhìn. Bất quá nhìn nàng nhào vào một cái nam sinh trong ngực. Bọn hắn rất nhanh liền minh bạch một kiện nhưng lo sự tình. Nữ nhi là yêu đương. Hai người bọn họ đều là chấn kinh. So nghe được mẫu thân mình chết còn khiếp sợ hơn. Dù sao mẫu thân chết chuyện này trong lòng bọn họ là có mong muốn. Nhưng là mình nữ nhi hiện tại mới cao nhất. Yêu đương. Cái kia là tuyệt đối không cho phép. Cũng không phải bọn hắn cổ hủ. Thật sự là quá nhỏ. Chỉ ít đại học mà. Tạo Ảnh đang lúc ăn đâu. Mụ mụ liền đi đến. Tào mụ mụ cùng ba ba của nàng đồng dạng. Đều là rất điển hình loại sự nghiệp kia hình nhân. Nhìn mặt mà nói chuyện năng lực rất mạnh. Năm nay không sai biệt lắm 40 tuổi. Nhưng là bảo dưỡng không sai. Nhìn như cái ngoài 30 nữ nhân. Tiểu Ảnh, đều lạnh đi. Nếu không mẹ hâm lại một chút cho ngươi a. Tào mụ mụ rất quan tâm hỏi. Mẹ, không cần. Ta đều nhanh đã ăn xong. Tạo Ảnh mau đem cơm ăn hết tất cả. Sợ nhất loại này xảy ra bất ngờ quan tâm. Tiểu Ảnh, vừa rồi nam sinh kia là ai a? Dáng dấp rất địa đạo. Tào mụ mụ hỏi được rất trực tiếp. Để Tạo Ảnh tâm lý một cái lộp bộp. Mình vừa rồi vậy cảm xúc hóa. Vậy mà quên đi nơi này là cửa nhà. Liền cùng Tần Phi như thế thân mật. Hẳn là bị thấy được. Thế nào nha? Bạn học ta. Không có cái gì a. Mụ mụ vậy rất cảm kích hắn. Không phải hắn, ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm đâu. Tào mụ mụ vẫn là rất nghiêu bức. Không dùng rất áp bách lời nói đến hỏi. Mụ mụ, hắn là ta sơ bên trong một cái đồng học. Hiện tại vậy cùng ta một trường học. Tạo Ảnh tâm lý phòng tuyến quả nhiên bị công phá một chút. A, là sơ trung đồng học a. Tên gọi là gì a? Mụ mụ hẳn là có ấn tượng a, hắn gọi Tần Phi. Tần Phi, nếu như ta nhớ không lầm, hắn sơ trung thời điểm cũng đều là hạng chót a. Tào mụ mụ trực tiếp nhíu mày. Mặc dù nàng không làm sao trở về nhìn Tào Ảnh, nhưng là yêu cầu Tào Ảnh mỗi lần đều đem phiếu điểm phát cho nàng. Cũng không phải nàng cố ý phải nhớ kỹ Tần Phi danh tự. Thật sự là Tần Phi mỗi lần đều tại một tên sau cùng. Rất đột xuất. Tên hắn vậy xác thực dễ nhớ. Ân, là, bất quá xưa đâu bằng nay. Hiện tại rất lợi hại. Còn thi qua toàn cấp thứ nhất đâu. Tạo Ảnh rất kiêu ngạo nói ra. Có đúng không? Ưu tú như vậy đồng học. Nhà ở chỗ nào a? 5 dặm câu Tần gia thôn. A, Tào mụ mụ sắc mặt càng khó coi hơn. Phải biết trước kia Tần gia thôn. Đều là có tiếng dơ giấy bẩn thỉu kém. Tất cả đều là tiểu lưu manh. Tiểu Ảnh a, các ngươi hiện tại vẫn là học sinh. Mụ mụ nhìn các ngươi hành vi có chút thân mật a. Ngươi có phải hay không cùng hắn yêu đương? Mụ mụ, ta không có. Tào Ảnh đương nhiên không thừa nhận. Bất quá mặt nàng thừa nhận. Không có mấy ngày, hiện tại nhất định phải việc học làm trọng. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng ngày còn phải trở về đến trường đi. Mẹ ta không cần. Ta muốn ở nhà bồi nãi nãi nhiều mấy ngày. Người chết không có thể sống lại. Nãi nãi đã nhập thổ vi an. Chúng ta không nên quấy rầy. Huống chi chúng ta còn muốn tiếp tục công việc sinh hoạt. Mẹ, chấm ngoặc kép, nghe lời, chấm ngoặc kép, phòng khách. Tào Ba Ba thấy được Tào Mụ Mụ vẻ mặt nghiêm túc đi xuống, vội vàng hỏi, thế nào, thế nào, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Con gái của ngươi nàng yêu sớm, ngươi khác hô to gọi nhỏ, không phải liền là đàm cái yêu đương à? Có gì có thể ngạc nhiên? Tào Tuấn giật, ta nói cho, nữ nhi hiện tại mặc dù là theo ngươi, nhưng vẫn là nữ nhi của ta. Ta không cho phép nữ nhi của ta bị đàn ông các ngươi lừa. Ngươi muốn nói cái gì? Để nàng chuyển, trường, đem nàng mang đến Long Khôi. Dù sao bà nội nàng vậy không có ở đây. Nàng cũng không lý tới Tư Lưu tại nơi này. Tào Mụ Mụ đã quyết định. Đi, nàng đồng ý là được. Tào Ba Ba kỳ thật vậy có ý nghĩ này. Dạng này hắn cũng có thể cùng nữ nhi ở cùng một chỗ. Không đồng ý. Vậy phải đồng ý. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.